Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ây, chào cả nhà. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Hỏa Long Nhất Tộc. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đang định đi thu phục Linh Dương Long Cương Hỏa, tuy nhiên lại gặp thêm một con Hỏa Long thực sự ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hiện tại Linh Dương Long Cương Hỏa bị thương nghiêm trọng, thực lực thậm chí không bằng hồi đó lúc nó đuổi giết rất nhiều vương giả tại hồ Nham Thạch Nóng Chảy. Nếu để nó trở lại hồ Nham Thạch còn muốn luyện hóa chỉ sợ sẽ khó khăn. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Tiêu tăng vọt tốc độ lao tới trước mặt của Linh Dương Long Cương Hỏa. Nhãi danh, lại là ngươi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Linh Dương Long Cương Hỏa đầu tiên sửng sốt, sau đó hưng phấn. Thằng nhãi, không nghĩ tới người lại tìm đến nơi này, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc toàn lai bất phí công phu. Thiên hỏa trên người của người cực kỳ quan trọng đối với ta, nuốt chửng ngươi thực lực của ta sẽ tăng lên tới một tình trạng cường đại. Thằng nhãi Hỏa Long nhất tộc cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta nữa. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Linh Dương Long Cương Hỏa không nói hai lời, liền cứ như vậy mà tấn công. Chết! Hiện tại Lâm Tiêu cũng không giống như ngày trước, đối mặt với Linh Dương Long Cương Hỏa tấn công, sắc mặt hắn không thay đổi, lập tức thi triển ra lôi trì tải quyết. Cà sát, lôi quang thô to, xỏ xuyên qua người của Linh Dương Long Cương Hỏa. Tư, lôi quang khởi động, hỏa lực cùng lôi quang va chạm, đôi bên triệt tiêu trừ khử lẫn nhau. Nhân loại ngu muội, ta vốn là thiên hỏa, thân bất tử, chết đi. Linh Dương Long Cương Hỏa uy nghiêm bá đạo cười lạnh một tiếng, ngữ khí cao cao tại thượng, như thần minh nhìn chằm chằm xuống Lâm Tiêu, trong miệng phun ra một đạo kim sắc hồng lưu đập lên thân thể hắn. Lâm Tiêu không hề tránh né, mặc cho kim sắc hồng lưu đánh lên Man Vương Sáo Trang, phanh một tiếng thân thể hắn văng ngược ra, nặng nề nện xuống mặt đất, một đoàn hỏa diễm đáng sợ xuyên thấu qua Man Vương Sáo Trang, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Lâm Tiêu, muốn thiêu cháy thân thể hắn. Phẩm Viêm Quyết, luyện hóa. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, vận chuyển phẩm viên quyết, lực lượng hỏa hệ nhanh chóng chấn động, ngay sau đó hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào bổn nguyên của Linh Dương Long Cương Hỏa ở trong đầu hắn, phút chốc lại gia tăng thêm một phần lực lượng. Siêu, Lâm Tiêu phóng lên cao, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt. Đường đường là Linh Dương Long Cương Hỏa, người cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Nhân loại hèn mọn, Linh Dương Long Cương Hỏa phẫn nộ hồ to. Khuôn mặt do lửa tạo thành lộ ra thần sắc phẫn nộ, nó cảm nhận được lực lượng của mình vừa tiến vào thân thể đối phương đã lập tức mất đi liên hệ với bản thể. Muốn chết! Lực lượng Linh Dương Long Cương Hỏa bộc phát điên cuồng công kích Lâm Tiêu, từng tầng hỏa diễm xích kim sắc như sao băng điên cuồng càn quét xuống cơ thể hắn. Tới đi, công kích mãnh liệt vào! Đối mặt với ngọn lửa cuồng bạo công kích, Lâm Tiêu chật vật bay lui, nhưng nội tâm thì liên tục cười lạnh, bởi vì đối phương có được linh hồn lực nên hắn không thể dùng phần viêm quyết để trực tiếp luyện hóa, nhưng có thể thông qua việc hấp thu hỏa lực của đối phương công kích để làm lớn mạnh bổn nguyên của Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu mình, sau một loạt tiến công điên cuồng kia. Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được bổn nguyên của Linh Dương Long Cương Hỏa trong đầu mình đã tăng lên gấp đôi, từ trạng thái mỏng manh đã có thể so được với cường độ bổn nguyên thiên hỏa bình thường. Sau một loạt tiến công điên cuồng, Linh Dương Long Cương Hỏa chợt ngừng lại. Sao lại ngừng rồi? Đây là năng lực của ngươi sao? Quá yếu ớt. Lâm Tiêu lau đi máu tươi trên khóe miệng, thân thể chậm rãi nổi trên mặt đất. Nếu đổi lại công kích thuộc tính khác, có lẽ hắn không dám trực tiếp nghênh đón như vậy. Nhưng công kích của thiên hỏa đối với hắn thì khác hẳn. Trừ phi lực lượng thiên hỏa của đối phương hoàn toàn là bao trùm hắn, nếu không bản thân hắn có tới 5 loại thiên hỏa cùng với phần viêm quyết, căn bản không e ngại lực lượng của bất kỳ ngọn lửa nào. Đáng giận, nhân loại hèn mọn làm sao có thể mạnh như vậy? Linh Dương Long Cương Hỏa chấn kinh, nó tung hoành hàng giã cổ địa vô số năm tháng, tự nhiên biết được dù là vương giả tam trọng cũng không chịu được công kích của mình, nhưng tiểu tử trước mặt lại không chút tổn thương, làm nó khó có thể tin. Lực lượng hỏa hệ của mình đủ tiêu diệt hết thảy nhưng lại không tạo thành tổn thương với tiểu tử kia. Nhân loại này thật là quỷ dị, chờ ta khôi phục lực lượng mới đi cắn nuốt hắn. Biết mình không làm gì được đối phương, Linh Dương Long Cương Hỏa gầm nhẹ một tiếng xoay người muốn đi. Còn muốn chạy,

linh hồn của đối phương trùng kích xuất hiện một đầu cự long khủng bố tà ác, điên cuồng rút gào, không ngừng lay động tinh thần hải của Lâm Tiêu. Linh hồn cường đại bật này khiến hiệu quả của thiên ma vệ hồn diễm cũng không thể phát huy, tinh thần hải của Lâm Tiêu tựa hồ tùy thời sẽ vỡ vụn ra. Thời khắc mấu chốt, bát quái lô lại chợt chấn động. Ông một tiếng, thanh âm như tiếng chuông vang rền trong đầu Lâm Tiêu, làm tinh thần hải của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đồng thời linh hồn trùng kích của Linh Dương Long Cương Hỏa cũng bị chấn vỡ ra, lan tràn khắp thân thể Lâm Tiêu, hóa thành linh hồn lực tán loạn. Chẳng những đánh tan linh hồn trùng kích mà thậm chí bản thể Linh Dương Long Cương Hỏa cũng lay động không ngừng, tùy thời hỏng mất. Không, không có khả năng, ngươi chỉ là một vương giả nhân loại, chỉ là con kiến, làm sao có khả năng ngăn trở linh hồn trùng kích của thái cổ tà long như ta? Đây là lực lượng gì? Thần hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa tán loạn, trên mặt hiện vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Thái cổ tà long? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc nhưng động tác không dám ngừng lại, nắm bắt cơ hội toàn lực vận chuyển thiên ma phệ hồn diễm. Vệ hồn, oanh! Bị thiên ma vệ hồn diễm điên cuồng cắn nuốt, linh hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa hoàn toàn hỏng mất, giật tán khắp nơi. Một phần nhỏ bị thiên ma vệ hồn diễm cắn nuốt. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được hấp thu một phần nhỏ linh hồn lực kia, thiên ma vệ hồn diễm nhanh chóng gia tăng lực lượng. Biến chất lần này so với lúc hấp thu nhiều oan hồn bên ngoài chiến trường cổ tộc thì càng thêm khủng bố. Mà một bộ phận linh hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa lại phiêu tán ra, sau đó biến mất không thấy. Phần viêm quyết, luyện hóa. Cũng không quản tới linh hồn của Linh Dương Long Cương Hỏa tiêu tán đi đâu, Lâm Tiêu vận chuyển phần viêm quyết, hấp thu lực lượng cường hãn nảy sinh. Trước khi thiên hỏa kia hoàn toàn tiêu tán đã đem bổn nguyên của nó bao phủ lại. Không còn linh hồn trở ngại, Linh Dương Long Cương Hỏa không có lực chống cự, hoàn toàn bị Lâm Tiêu luyện hóa, toàn bộ bổn nguyên đều dung nhập vào cơ thể hắn. Bồng một tiếng, một chùm hỏa diễm xích kim sắc dâng lên trong đầu Lâm Tiêu. Ngọn lửa kia còn mạnh hơn bốn đại thiên hỏa khác một vòng, chính là bổn nguyên hoàn chỉnh của Linh Dương Long Cương Hỏa. Rốt cuộc đã luyện hóa. Trong miệng thở phào một hơi, vẻ mặt Lâm Tiêu vui mừng, trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Không nghĩ tới quá trình luyện hóa của Linh Dương Long Cương Hỏa lại hung hiểm như thế. Linh hồn của đối phương quả thực quá mức khủng bố, thiếu chút nữa thần hồn của hắn đã bị đánh tan, tinh thần câu diệt mất. Thái cổ tà long này rốt cuộc là thứ gì? Thời điểm cuối cùng Linh Dương Long Cương Hỏa tự xưng mình là thái cổ tà long thực sự làm Lâm Tiêu có chút nghi hoặc. Nếu Long Gia đang ở đây nhất định sẽ biết. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chữa thương, sau đó bay về hướng hỏa long biến mất. Sau một lát, Lâm Tiêu đi tới địa phương hỏa long giao chiến cùng Linh Dương Long Cương Hỏa lúc trước. Mặt đất gồ ghề, không còn chỗ nào hoàn chỉnh, lưu lại lực lượng cường đại. Quả nhiên là nhất mạch long tộc. Ngồi xổm xuống, Lâm Tiêu nhìn bãi máu dưới đất, âm thầm gật đầu. Vết máu này do hỏa long lưu lại, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ bá đạo, lại cao cao tại thượng như một đế vương. Lực lượng huyết mạch không kém phần thân toàn địa giáp là bao. Ta nhớ là vừa rồi hỏa long chạy về hướng kia, thân hình vừa động, Lâm Tiêu biến mất. Một khắc sau, hắn trợn mắt đứng ngây giữa không trung nhìn về phía trước. Trước mặt hắn là một mảnh mộ địa cổ xưa. Ở trong mộ địa, từng cái khung xương hình thể khổng lồ nằm đó, tản ra khí tức hồng hoang mênh mông. Khung xương ngẩng đầu nhìn trời, trải qua năm tháng lịch sử trường hà nhưng vẫn tản ra uy áp khủng bố đỉnh thiên lập địa, rõ ràng là hải cốt của cự long. Đưa mắt nhìn qua, chỉ ít có trên trăm hải cốt cự long ở đó, nhìn không thấy cuối, hiển nhiên càng vào sâu thì càng có nhiều hải cốt của long tộc. Đây không ngờ là một cái khu mộ địa của long tộc. Trong lòng Lâm Tiêu rung động thật sâu, năm đó trong chiến trường cổ tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhiều long tộc cự long vẫn lạc tại nơi này. Rốt cuộc đã là một đoạn lịch sử bao phủ bao nhiêu năm tháng. Sâu, phục hồi lại tinh thần, Lâm Tiêu tiến vào phạm vi mộ địa. Một cỗ khí tức cổ xưa phảng phất xuyên qua dòng sông lịch sử buông xuống trên người hắn. Người nào dám xông vào cấm địa long tộc? Lâm Tiêu tiến vào mộ địa long tộc chưa bao lâu, đột nhiên một tiếng quát lạnh vang vọng thiên địa. Xa xa một đạo lưu quang màu đỏ hồng bạo lướt tới, chính là hỏa long đã từng giao chiến cùng với Linh Dương Long Cương Hỏa lúc trước. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, thực lực hỏa long này hắn đã nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối là thực lực sinh tử cảnh tam trọng. Điều này làm hắn thập phần cảnh giác, dù sao sở dĩ hắn có thể đánh bại Linh Dương Long Cương Hỏa sau đó hấp thu là bởi vì nó là thiên hỏa, mà hắn là khắc tinh của nó. Nhưng con hỏa long này thì khác, thân là long tộc chân chính, thực lực tuyệt đối là rất trâu bò. Huống chi nơi này còn là mộ địa long tộc, có nhiều thi hài của long tộc như vậy, Lâm Tiêu không thể không đề phòng. Tại hạ Lâm Tiêu, vốn là nhân tộc vương giả, vô tình mạo phạm cấm địa long tộc còn mong tha thứ. Lâm Tiêu lễ độ nói, nhân tộc. Đôi mắt thật lớn của Hỏa Long nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, thân thể tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi, giống như đang đánh giá vật gì đó thật mới lạ. Lâm Tiêu trôi nổi ra không trung, muốn Long gia trọng sinh thì biện pháp tốt nhất là tìm được bổn mạng long hồn của long tộc. Mộ địa long tộc này chính là địa phương có hy vọng đạt được long hồn nhất. Nguyên lai, hình dáng của nhân tộc là như vậy. Hỏa Long than thở một câu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là gì, nơi này là cấm địa của long tộc, nhanh chóng thối lui thì ta không tính toán, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hỏa Long quát lạnh, toàn thân tản ra khí tức khủng bố. Lâm Tiêu cau mày, thái độ của đối phương cường ngạnh như thế, chẳng lẽ nhất định phải chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề sao? Hỏa Long này hiển nhiên là long tộc chân chính, chỉ cần giết hắn thì long gia nhất định có thể sống lại. Nhưng nếu không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không muốn tùy tiện chiến đấu với đầu Hỏa Long này. Dù sao muốn tìm long hồn không chỉ có một biện pháp như vậy. Trong mộ địa long tộc vẫn lạc nhiều cự long như thế, Lâm Tiêu tin tưởng bên trong nhất định là còn có tàn hồn của nhiều long tộc lưu lại. Các hạ, ta tới mộ địa long tộc là có chuyện quan trọng, mong các hạ có thể thông cảm một chút, Lâm Tiêu nói. Không được, nhanh chóng lùi ra, Hỏa Long lạnh lùng nói. Một khi đã vậy, xin đắc tội. Oanh, năm thiên hỏa trên người Lâm Tiêu bùng nổ, gặp phải viễn cổ của cự long nhất tộc, Lâm Tiêu không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất, lân giáp trên thân Hỏa Long phá nát, chân khí uể oải, hiển nhiên còn chưa chữa khỏi vết thương sau cuộc chiến với Linh Dương Long Cương Hỏa, bản thân mình chưa chắc là nhất định phải thua. Đó là tà Hỏa Long, người giết hắn rồi sao? Hỏa Long nhìn chằm chằm vào Linh Dương Long Cương Hỏa trên người Lâm Tiêu, đột nhiên ngẩn người ra. Nếu người nói là Linh Dương Long Cương Hỏa thì đúng là ta đã giết, Lâm Tiêu gật đầu. Biểu tình Hỏa Long chợt dịu xuống, nhân loại, ta không cảm giác được trên người người có ác ý, hơn nữa người đã giết ta Hỏa Long, hắn 5 lần 7 lượt chạy tới cấm địa long tộc ta quấy rối, ta thật cảm kích ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể đi vào, Hỏa Long lắc đầu nói. Đây là cấm địa long tộc, gia gia của ta có nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta, người lạ không được tiến vào. Gia gia. Trong lòng của Lâm Tiêu cả kinh, chẳng lẽ trong mộ địa long tộc còn một vị lão tiền bối còn sống sao? Vừa rồi may mắn là hắn không động thủ quyết liệt, nếu không thực sự mà có một lão gia hỏa bên trong, hắn ra tay chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Long tộc cường đại thế nào, Lâm Tiêu đã từng nghe long gia nói qua không ít. Ân, mà không đúng. Đột nhiên trong lòng Lâm Tiêu nổi lên nghi ngờ, nếu thực sự còn một lão gia hỏa bên trong, vừa rồi Hỏa Long cũng không cần phải đối chiến chật vật như vậy với Linh Dương Long Cương Hỏa. Hơn nữa đối phương cũng sẽ không bỏ mặc cho thiên hỏa đi quấy rối khu mộ của long tộc. Nói thế nào Lâm Tiêu cũng nhất định phải vào trong, dù sao thì cũng phải cứu cho được long gia. Không biết vì sao từ trong lời nói của Hỏa Long, Lâm Tiêu cảm nhận được vẻ đơn thuần trong lòng hắn chợt động liền nói. Các hạ, ta mặc dù là nhân tộc nhưng là vì muốn cứu tộc nhân long tộc các ngươi nên mới tới đây. Chỉ ở trong cấm địa long tộc mới có thể cứu sống hắn cho nên ta mới tiến vào. Cái gì? Tộc nhân long tộc chúng ta? Trong mắt Hỏa Long hiện lên một tia nghi hoặc. Phải, hiện tại hắn đang ở trong không gian bảo khí của ta. Không tin, người cảm thụ một chút khí tức của hắn đi. Lâm Tiêu liền thúc giục Thương Long Tý, ngay lập tức có một cỗ khí tức hồng hoang từ trong truyền ra. Trong khí tức này còn bao hàm một tia uy áp của Long gia. Thực sự là khí tức của tộc nhân, hơn nữa thật cường đại. Hỏa Long trừng lớn đôi mắt kinh hô, có lẽ là vì kích động nên âm thanh có chút cổ quái mang theo vẻ non nớt của trẻ con. Có lẽ người nói là sự thật, nhưng lúc trước Gia Gia từng nói qua, ngoài trừ tộc nhân của chúng ta những người khác đều không thể tiến vào. Nhưng người vì cứu tộc nhân của chúng ta, ta nên làm gì bây giờ? Hỏa Long cau mày có vẻ đang vò đầu bứt tai. Lâm Tiêu cũng nhíu mày, dáng vẻ của Hỏa Long hiện tại không đúng cho lắm, nhưng rốt cuộc khác biệt chỗ nào thì Lâm Tiêu lại không thể nói rõ được. À đúng rồi, có biện pháp, nhưng nghĩ ra điều gì, Hỏa Long hưng phấn nói. Ngươi vì cứu tộc nhân của chúng ta cho ngươi đi vào, nhưng ngươi phải đi gặp Gia Gia ta trước, nếu Gia Gia muốn ngươi rời khỏi, ngươi nhất định phải đi ra. Thực sự là còn một lão gia hỏa sao? Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, sinh mệnh của long tộc vô cùng lâu dài, có thể được Hỏa Long này xưng là Gia Gia, không phải là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm rồi chứ, nói không chừng đối phương còn là cấp bậc lão tổ như Sơn Mạch Liên Vân Khôi Đấu lão tổ. Nhưng trong lòng hắn chỉ có một chút do dự liền đáp ứng, vì cứu long gia, Lâm Tiêu chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa chỉ cần tìm kiếm long hồn còn sót lại trong mộ địa long tộc đã đủ cho long gia sống lại, như vậy hắn có thể trực tiếp rời đi. Người tên Lâm Tiêu sao? ngươi đi theo ta, nhớ kỹ đừng đi lạc, trong cấm địa này rất nguy hiểm. Hỏa Long nói xong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bộ dáng tiểu nam hài khoảng 7-8 tuổi, mái tóc buộc thành chỏm ở trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ như nhỏ ra nước, ở trên người mặc một cái áo yếm màu đỏ, thoạt nhìn giống qua một hài đồng nhà bên. Bởi vì trước đó có cuộc đại chiến, hiện tại trên người tiểu nam hài có vài vết thương nhỏ, nhìn qua thật làm cho người ta thương tiếc. Đây chính là Hỏa Long nọ sao? Lâm Tiêu ngây người nhìn Hỏa Long biến thành một tiểu nam hải đứng ngây người ra. Ta tên là Tiểu Viêm, đi theo ta. Tiểu nam hải non nớt nói, đôi mắt to đen nhánh nhìn Lâm Tiêu, vô cùng đáng yêu. Siêu, ở trên bầu trời mộ địa long tộc, một hài tử mang theo một thanh niên chậm rãi phi hành. Hỏa Long lại biến thành một tiểu nam hải, hắn rốt cuộc mấy tuổi đây? Nhìn theo bóng dáng hải tử kia, trong lòng Lâm Tiêu rùng mình, thật sự khó có thể tưởng tượng một đầu cự long lớn như vậy mà đã có thể sống mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng lại biến hóa thành một tiểu hài nhi. Tiểu Viêm, người bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Tiêu dò hỏi. Ta cũng không biết là mình bao nhiêu tuổi, Gia Gia nói là ta còn nhỏ, vừa tỉnh lại, dặn ta đừng đi ra ngoài, nhưng ta thực sự không nhịn được nên trộm ra hai lần, còn ăn vụng qua hồng quả. Nhắc tới hồng quả, vẻ mặt nam hải này thật hưng phấn. Nghe được lời nói ngây thơ của hắn, Lâm Tiêu cười cười lấy ra một ít hoa quả. Tiểu Viêm, cho ngươi. Mỗi lần đi xa, Lâm Tiêu đều cất chứa nhiều thực vật trong không gian giới chỉ, có cả hoa quả, rượu thịt, cơ hồ đầy đủ. Nhận lấy hoa quả Lâm Tiêu đưa tới, Tiểu Viêm liền đưa ngay vào miệng. Nước quả từ miệng hắn chảy ra, bộ dạng Tiểu Viêm thật là hạnh phúc. Ngon quá, mấy quả này ăn thật ngon. Chỉ chốc lát sau, đã ăn xong hoa quả, thậm chí nuốt luôn cả hột, sau đó lại quay sang tội nghiệp nhìn Lâm Tiêu. Chẳng lẽ đầu Hỏa Long này thực sự còn rất nhỏ ư? Lâm Tiêu khẽ cười lại ném thêm hoa quả. Cà sát, Tiểu Viêm ăn hoa quả, thần sắc hạnh phúc vui vẻ. Lại ăn thêm 7-8 quả, nó sở bụng và mặt thỏa mãn. Hồng quả thật là nóng, ăn vào thì rất thoải mái, toàn thân ấm áp. Nhưng hoa quả của ngươi ăn rất ngon, hương vị ngọt, ngươi quả nhiên là người tốt. Đúng rồi, ta nhớ ra được, Gia Gia nói ta còn nhỏ hàng năm đều phải ngủ một lần, tới bây giờ ta hẳn là đã ngủ được 7-8 lần. Tiểu Viêm vươn ngón tay, cuối cùng vẻ mặt uể oải. Ồ, Tiểu Viêm không nhớ được là mình đã ngủ 7 hay là 8 lần đây. Không phải chứ, một đầu Hỏa Long lớn như vậy mà chỉ có 7-8 tuổi thôi sao? Lâm Tiêu có chút không thể tin được, nhưng nếu hắn thực sự chỉ có 7-8 tuổi thì hết thảy hành động của hắn đều hợp lý. Một tiểu nam hài chỉ có 7-8 tuổi mà lại sinh trưởng trong mộ địa long tộc, chưa từng rời khỏi nơi này, đích xác là một đầu ấu long ngây thơ khờ khạo mà thôi. Nhưng long tộc thực sự quá đáng sợ, chỉ là một ấu long 7-8 tuổi đã có thực lực vương giả tam trọng ư. Tiểu Viêm, Gia Gia của ngươi ở nơi nào? Trong lúc trò chuyện, Lâm Tiêu vẫn thi triển tinh thần lực tìm kiếm long hồn chung quanh, chợt hỏi. Gia Gia ở tận sâu trong cấm địa không thể đi ra, cho nên ta phải mang ngươi đi. Bởi vì có vài quả cây, Tiểu Viêm đã hoàn toàn xem Lâm Tiêu là một người tốt nên nói chuyện không che giấu. Mộ địa long tộc rộng lớn, bay lâu như vậy mà vẫn chưa tới cuối, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp đang không ngừng tăng lên, dần dần có loại cảm giác nặng nề, đè nặng trong lòng làm Lâm Tiêu không thoải mái. Càng làm Lâm Tiêu lo lắng chính là tìm kiếm lâu như vậy nhưng lại không thấy tàn hồn, chỉ có long hồn lực rất loãng, phiêu đãng trong thiên địa, nơi nào cũng có, chúng gây cho hắn áp lực. Chẳng lẽ thực sự phải đi tận sâu vào mộ địa long tộc để gặp Gia Gia của Tiểu Viêm này sao? Nghĩ tới bên trong còn có một lão gia hỏa tồn tại, trong lòng Lâm Tiêu có chút sợ hãi. Nhân vật như thế thì không cần gặp mới là tốt nhất. Nếu không tìm được tàn hồn thì thử hấp thu long hồn lực xem sao. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thúc giục Thương Long Tý bắt đầu hấp thu long hồn lực chung quanh. Long hồn lực giống như xương khói hư vô mở mịt, không ngừng tiến vào Thương Long Tý, đồng thời thần thức của Lâm Tiêu cũng tìm hiểu biến hóa bên trong. Bên trong Thương Long Tý vẫn yên lặng, không chút động tĩnh. Chẳng lẽ long hồn lực là vô dụng? Lâm Tiêu gia tăng tốc độ hấp thu trong quá trình phi hành điên cuồng hút vào long hồn lực, nhưng mặc cho hắn hấp thu bao nhiêu, Thương Long Tý vẫn không chút động tĩnh. Chẳng lẽ long gia đã vẫn lạc rồi sao? Trong lòng của Lâm Tiêu trầm xuống. Long gia từng nói qua, muốn làm hắn sống lại hữu hiệu nhất chính là dùng bổn mạng long phách của long tộc, ngoài ra là long hồn lực, nhưng bây giờ đã hấp thu nhiều long hồn chi lực như thế, Thương Long Tý lại không có nửa điểm động tĩnh, điều này hiển nhiên là cực kỳ bất thường. Tuy rằng long hồn lực loãng nhưng hấp thu thời gian dài như vậy cũng nên có chút biến hóa, hơn nữa long hồn lực trong mộ địa long tộc tuyệt đối là loại tinh thuần. Nghĩ tới long gia không thể sống lại, tâm tình của Lâm Tiêu cảm thấy mất mát. Người nào dám tự tiện xông vào cấm địa Long tộc? Đột nhiên, oanh! Một cô uy áp khủng bố vô tận bao phủ như một tòa núi lớn thái cổ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt lên thân thể Lâm Tiêu. Uy áp lan tràn khắp thiên địa, trực tiếp chấn áp Lâm Tiêu rơi xuống, hai chân hãm sâu vào lòng đất. Uy áp thật khủng khiếp, đây là gia gia của Tiểu Viêm sao? Sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch, lực lượng có thể so với vương giả tam trọng lúc này vô cùng nhỏ bé. Hắn ngẩng đầu, trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh cự long già nua khổng lồ, đôi mắt thâm thúy phảng phất như có luân hồi vô tận cuốn quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, mang theo sát khí làm người ta sợ hãi. Đứng trước mặt hư ảnh cự long, Lâm Tiêu không khác gì một con kiến đối diện với con rồng, bị áp chế cơ hồ không thể ngẩng đầu. "Ra ra, đây là Lâm Tiêu ca ca," Tiểu Viêm kêu lên. "Lâm Tiêu ca ca là người tốt." "Người tốt?" Long ảnh này cười xì một tiếng. "Tiểu Viêm, chuyện gì xảy ra?" Tiểu Viêm nói, "Lâm Tiêu ca ca nói là hắn tới nơi này vì cứu tộc nhân của chúng ta, hơn nữa trên người hắn thực sự có chân khí của tộc nhân, Tiểu Viêm đưa hắn tới gặp gia gia." "Cứu tộc nhân của chúng ta?" Long ảnh lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. "Tiểu Viêm, người còn quá nhỏ, nhân loại là chủng tộc giả dối nhất, nhưng lời bọn hắn nói cùng hứa hẹn đều không đáng tin, đều là gạt người, người đã bị hắn lừa rồi." "Gạt ta?" Tiểu Viêm nhìn Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Lâm Tiêu ca ca không giống kẻ lừa đảo, hắn còn cho Tiểu Viêm ăn trái cây, đối với Tiểu Viêm rất tốt. Trong mắt Long ảnh tràn đầy sát khí. "Tiểu tử, người thật có gan, lại dám lừa gạt Long tộc chúng ta." "Tiền bối," Lâm Tiêu đã phục hồi tinh thần lại, cung kính nói. "Tại hạ Lâm Tiêu, đi tới mộ địa Long tộc là vì cứu một cự long, không phải cố ý mạo phạm, xin tiền bối thứ lỗi." "Người đừng nói nữa," Long ảnh ngắt lời Lâm Tiêu cười lạnh. "Cuộc chiến viễn cổ Long tộc đều bị giết, căn bản không có tộc nhân còn sống trên đại lục, ngươi còn có thể cứu ai? Lời của ngươi lừa được ai chứ không lừa được ta, mà phạm cấm địa Long tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ông một cỗ dao động vô hình buông xuống hóa thành trận gió lốc trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm nhận được cỗ gió lốc này cực kỳ khủng bố, uy lực kinh thiên động địa, cơ hồ kéo theo toàn bộ khí cơ của mộ địa Long tộc, chỉ cần hạ xuống hắn thì tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. "Tiền bối, chậm đã, ngươi muốn giết ta không sao? Nhưng ta làm người đỉnh thiên lập địa, nói một là một, hai là hai. Ta đích thực là vì muốn cứu sống thành viên Long tộc." Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định thúc giục Thương Long Tý, ngay lập tức trong Thương Long Tý tản mát ra một cỗ chân khí mỏng manh. "Ân, đích xác giống như cỗ uy áp của Long tộc, nhưng căn bản không có khí tức sinh mệnh, thậm chí còn không có sinh cơ tàn hồn, đã hoàn toàn vẫn lạc. Thậm chí không tồn tại linh hồn, ngươi làm sao cứu sống? Nhân loại giảo hoạt, đây chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi. Nếu ta đoán không sai, ngươi tới cấm địa Long tộc chúng ta là vì trộm cắp long hồn lực để tu luyện tà pháp linh hồn nào đó. Vừa rồi hành động của ngươi đủ chứng minh chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?" Long ảnh cười lạnh quát. "Nguyên lai, ngươi cũng giống như tà hỏa long, vì long hồn mà tới." Tiểu Viêm phẫn nộ quát. Oanh! Thân thể hắn chợt biến lớn hóa thành con hỏa long, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, phun tràn lửa giận. Hắn nghĩ Lâm Tiêu là người tốt, không nghĩ tới lại là tên lường gạt. Nghe được lời nói của Long ảnh, Lâm Tiêu chấn động. Linh hồn của Long gia đã không tồn tại, chẳng lẽ hắn thực sự đã chết rồi sao? Thời khắc nguy cấp, hắn lại chỉ nghĩ tới việc này. Nhân loại chết đi. Long ảnh chợt động, gió lốc khủng bố nghiền ép xuống Lâm Tiêu, cả hư không đều chấn động, không gian như thủy tinh vỡ nát không ngừng dâng lên. Dưới cơn gió lốc, thân thể Lâm Tiêu bị áp chế gắt gao, không thể nhúc nhích. Vào thời khắc nguy cấp, ha ha. Một thanh âm tiếng cười to sang sảng vang lên, đột nhiên ầm vang một tiếng, Thương Long Tý dâng lên một đạo long ảnh cực lớn, long ảnh ngưng tụ hóa thành một đầu viễn cổ thương long, một chảo hung hăng đánh vào trong gió lốc ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Một tiếng nổ ầm vang, long uy gió lốc bạo vỡ, một đầu thái cổ thương long khổng lồ xuất hiện trong hư không. "Huyền Thịnh, ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém rồi, thậm chí là lão tử đã chết hay chưa ngươi cũng nhìn không ra. Hơn nữa là còn không biết nói lý lẽ, động một chút là giết người, khó trách lòng tộc trong tay ngươi không có chút tiền đồ như vậy." Thái cổ thương long nhìn chằm chằm vào long ảnh trước mặt cười lạnh. "Long gia!" Lâm Tiêu vui mừng kêu lên. Viễn cổ thương long đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, không phải long gia thì còn là ai? "Ha ha, tiểu tử, ngươi làm không tệ, lại tìm được mộ địa long tộc chúng ta. Nếu không chở ngươi dẫn tới nơi này, ta muốn bằng vào thực lực của mình sống lại càng phải chờ lâu hơn nữa. Hơn nữa cũng không thể vừa hồi sinh liền có được thực lực như vậy." "Long gia, thực lực của người khôi phục lại rồi sao?" Lúc trước Long Ảnh thi triển Long Uy gió lốc kinh thiên động địa, cho dù với thực lực của Lâm Tiêu cũng không hề có chút lực chống cự, nhưng bị một chảo của Long Gia lập tức đập nát, thực lực như thế Lâm Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, tiểu tử, còn chưa đâu. Lúc trước do Huyền Thịnh thi triển Long Uy gió lốc của Long tộc ta, thân là Long tộc ta tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Long Gia cười hăng hắc, lần nữa sống lại làm tâm tình của hắn khá tốt. Thiên vực, người còn chưa chết. Long Ảnh trừng mắt nhìn Long Gia, vẻ mặt giật mình, định ý lập tức tan thành mây khói. Hừ, lão gia hỏa ngươi còn chưa chết thì ta sao chết được? Ta, Long Ảnh cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại so với chết thì có gì khác biệt sao? Nói cũng đúng, Long Gia nở nụ cười lạnh. Dựa vào Long Châu để níu kéo một tia tàn hồn của ngươi, ngắc ngoài nhiều năm như vậy, đặc biệt lại mỗi ngày nhìn thấy thi hài tộc nhân, phỏng chừng cũng không chịu nổi đi. Thiên vực. Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ người còn nhớ mãi không quên chuyện năm đó sao? Ta đã sớm quên, hơn nữa nếu năm đó không phải bị trục xuất Long tộc, cũng không gặp được chủ nhân, càng không có khả năng còn sống như bây giờ. Ngược lại đám lão gia hỏa các ngươi không ai còn sống sót, nhưng ta thật không ngờ các ngươi còn bảo lưu được một hậu nhân cuối cùng như vậy. Long gia đưa mắt liếc nhìn Tiểu Viêm. Ngươi là ai? Tiểu Viêm trừng mắt hỏi. Hắc hắc, tính tình thật không nhỏ a. Luận vai vế, ta là gia gia của ngươi đây. Long gia cười hăng hắc. Hừ, Tiểu Viêm quay đầu không thèm nhìn Long gia, cười khổ một tiếng. Long Ảnh nói, Tiểu Viêm là con cháu cuối cùng mà đám lão gia hỏa chúng ta lưu lại, mặc dù hắn là hỏa long nhất tộc nhưng lại là hy vọng của cả long tộc chúng ta. Đích xác không sai, xem tuổi của hắn mới chỉ 7-8 tuổi đã có thực lực sinh tử tam trọng, một khi trưởng thành thì ít nhất phải là tôn cấp, nếu thiên phú không tệ cuộc đời này muốn đạt tới thánh cấp cũng được. Nhưng phải gặp kỳ ngộ, ngươi để cho hắn vĩnh viễn ở lại mộ địa long tộc thì đời này xem như đã hoàn toàn phế đi. Cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp một việc. Miễn đi, Long Gia dứt khoát cự tuyệt. Không cần nóng nảy từ chối, nếu như ta không nhìn lầm, tuy ngươi hấp thu long hồn của tà long nhưng còn chưa hoàn toàn sống lại, ngươi cần có long hồn lực, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Long hồn lực với ta mà nói đã là đủ, tên tà long kia tuy rằng ngu xuẩn nhưng lực lượng tinh thần không kém. Long gia quỳ xùy một tiếng. Tên tà long ngu ngốc kia nghĩ đoạt xá một thiên hỏa là có thể vô pháp mô thiên, còn muốn đối phó tiểu tử Lâm Tiêu cũng không nhìn xem hắn là ai, trộm ra không được còn đi mất nắm thóc, hiện tại ngay cả da xương đều bị lão tử nuốt hết. Giờ phút này Lâm Tiêu mới tỉnh ngộ, lúc trước vì sao linh dương long cương hỏa lại cổ quái như vậy, hóa ra là bị long tộc thái cổ tà long đoạt xá. Như vậy thì đại bộ phận linh hồn bị tán giật của hắn cũng không phải tiêu tan trong hư không, mà là bị long gia hấp thu. Thiên vực, trên mặt của Long Ảnh hiện lên một tia sầu não. Ta biết chuyện năm đó là chúng ta sai lầm, nhưng vì tôn nghiêm của long tộc cũng không có cách nào. Ngươi đi theo ta cho ngươi xem vật này. Sưu. Long Ảnh bay thẳng vào chỗ sâu nhất của cấm địa, đồng thời nói, Tiểu Viêm, người đợi ở đây. Long Gia thoáng chút do dự, sau đó đi theo. Tiểu tử Lâm Tiêu, ở chỗ này chờ ta. Từ xa chuyển tới thanh âm dặn dò của Long Gia. Ở bên trong mộ địa yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm đã khôi phục lại bộ dáng tiểu nam hài, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Tiêu, vô cùng ngượng ngùng. Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi là Tiểu Viêm hiểu lầm ngươi, thật xin lỗi. Tiểu Viêm khẽ quệt miệng, dáng vẻ đáng yêu tới cực điểm. Chà, ca ca đã quên rồi, không trách ngươi. Lâm Tiêu cười cười, lại nói, tổn thương trên người Tiểu Viêm còn chưa lành sao, để cho ca ca xem thử. Nghe lời của Long Gia, Lâm Tiêu đã biết Tiểu Viêm này chỉ khoảng 7-8 tuổi, mà không phải là lão quái vật sống mấy trăm năm. Vừa khiếp sợ nhưng đồng thời cảm giác khó chịu cũng đã biến mất. Đối với hài tử đáng yêu như thế, hắn chỉ cảm giác như hài đồng nhà hàng xóm mà thôi. Đặt tay lên người Tiểu Viêm, tinh thần Lâm Tiêu thẩm thấu vào, phát hiện tuy vết thương trên người có vẻ không nặng, nhưng thực tế lại cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì trong thân thể hắn lưu lại khí tức thiên hỏa, tổn hại ngầm tới thân thể ở bên trong. Ngoài ra trong thiên hỏa còn có long hồn lực thập phần tà ác, rõ ràng là do thái cổ tà long kia lưu lại. Khó trách vết thương trên người Tiểu Viêm lại không tự lành. Trong lòng Lâm Tiêu đã hiểu nguyên nhân, tuy linh dương long cương hỏa đáng sợ nhưng Tiểu Viêm là hỏa long nhất mạch, dù thiên hỏa mạnh tới mấy cũng thật khó có thể mang tới thương tổn chí mạng cho nó. Nhưng bởi vì có kèm theo long hồn lực của thái cổ tà long, vì vậy Tiểu Viêm không thể tự loại bỏ hỏa độc, cho nên không thể tự lành vết thương trong thời gian ngắn. Nhưng muốn chữa trị vết thương như vậy không khó với Lâm Tiêu. phóng xuất ra thiên ma phệ hồn diễm, đem long hồn lực trong người Tiểu Viêm cắn nút, sau đó lại thúc giục bản nguyên của Linh Dương Long Cương Hỏa đem hỏa độc trong cơ thể nó hấp thu. Không còn thiên hỏa cùng với long hồn lực của Tà Long, vết thương trên người Tiểu Viêm nhanh chóng lành lại, chỉ nháy mắt làn da đã bóng loáng như ngọc thạch, trơn mượt. Lâm Tiêu Cà Cà thật lợi hại, Tiểu Viêm vô cùng hưng phấn. Trước kia mỗi lần hắn bị thiên hỏa đánh bị thương phải dùng thời gian thật lâu mới lành lại được, hơn nữa luôn luôn vô cùng đau đớn, nhưng không nghĩ tới lần này lại nhanh chóng khỏi hẳn, trong lòng dâng lên một tia sùng bái với Lâm Tiêu. Một lát sau, Long Gia cùng lão giả Long tộc kia trở lại. Ra ra, Tiểu Viêm muốn được ra ngoài với Lâm Tiêu ca ca. Ca ca nói bên ngoài thật phấn khích, còn có rất nhiều chủng tộc. Hai người vừa quay lại, Tiểu Viêm liền reo lên. Lâm Tiêu hò khan vài tiếng, hắn không hề có ý tưởng dụ dỗ ấu long vị thành niên, chỉ là kể ra một chút thế giới bên ngoài mà thôi. Không nghĩ tới Tiểu Viêm lại không chịu được lực hấp dẫn. Long gia cùng lão giả kia đều nở nụ cười. Lâm Tiêu, trước đó lão long đã có nhiều mạo phạm. Lão giả xin lỗi. Tiền bối đừng nói vậy, là do Lâm Tiêu đường đột. Lão giả cười cười. Lâm Tiêu, lão long có chuyện muốn phiền toái các hạ. Lão long muốn để cho Tiểu Viêm đi theo các hạ. Không biết ý các hạ thế nào. Để Tiểu Viêm đi theo ta. Lâm Tiêu kinh hãi nhìn qua Long Gia. Long Gia lắc đầu nói. Lâm Tiêu, đây là chuyện giữa ngươi cùng Huyền Thịnh, không quan hệ tới ta. Nhất định do chính ngươi quyết định. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn thì lão gia hỏa Huyền Thịnh này cũng không làm gì được ngươi. Tại hạ đương nhiên nguyện ý, nhưng mà... Lâm Tiêu cực kỳ yêu thích Tiểu Viêm, huống chi hắn còn là hỏa long nhất tộc có tu vi sinh tử cảnh tam trọng, thực lực cường đại. Nhưng người vừa nghĩ tới thế cục bên ngoài, Lâm Tiêu lại do dự. Ta biết băn khoăn của ngươi, đây là nguyên nhân ta nhờ ngươi. Long tộc không có người tham sống sợ chết. Ta cho ngươi dẫn hắn ra ngoài cũng là vì cho hắn hiểu được sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Chỉ như vậy Tiểu Viêm mới có thể chân chính trưởng thành. Sinh tử hữu mạng, nếu Tiểu Viêm có sự tình gì, lão Long cũng không trách ngươi. Lâm Tiêu vẫn còn do dự không quyết. Lâm Tiêu ca ca. Tiểu Viêm mở to mắt trong veo như nước, chờ mong nhìn Lâm Tiêu, giống như đứa trẻ nhi đồng chờ đợi cha mẹ tặng cho món đồ chơi yêu thích. Trong lòng Lâm Tiêu chợt mềm ra. Vậy ta đáp ứng. Vẻ mặt lão giả lộ ra nét tươi cười. Vậy lão lòng ta tạ ơn các hạ. Ngươi đang nguyện ý mang theo Tiểu Viêm ra ngoài, Long tộc cũng không thể bạc đãi ngươi. Ta tặng ngươi một món đồ vật, nhận lấy. Bá, một cái không gian giới chỉ rơi vào tay của Lâm Tiêu. Đây là... Truyền tinh thần lực vào trong, đôi mắt Lâm Tiêu trợn lên, bên trong có một bộ khải giáp sáo trang màu đen, không ngờ là man vương sáo trang tam tinh, có ngực giáp bảo vệ tay, bảo vệ đùi cùng mũ giáp, một bộ hoàn toàn đầy đủ. Long gia dùng long hồn niệm đảo qua, không khỏi cười nhạo. Huyền Thịnh, lão gia hỏa người vẫn luôn là nhỏ mọn như vậy, cái vật này cũng đem ra tặng được sao? Khục khục, lão giả đỏ mặt. Lâm Tiêu, đây là một kiện chiến lợi phẩm năm xưa lão phù thuận tay lấy được, mặc dù lễ vật nhỏ một chút nhưng đúng lúc thích hợp với ngươi. Đa tạ tiền bối. Đối với Long Gia mà nói thì man vương sáo trang tam tinh không tính là gì, nhưng với Lâm Tiêu mà nói thì nó cực kỳ thực dụng, gần như là dạng bảo vật vô giá lúc này. Sau đó lão giả gọi Tiểu Viêm tới dặn dò hồi lâu, rồi cuối cùng tiễn Tiểu Viêm rời khỏi cùng với hai người Lâm Tiêu. Siêu. Xuôi theo thông đạo lúc trước, bọn họ rất nhanh quay lại Hỏa Diễm Sơn. Tiểu tử, không nghĩ tới nhiều ngày không gặp, người đã thành vương giả sinh tử cảnh sao, lại còn tiến vào sinh tử nhị trọng. Không tệ, không tệ chút nào. Long gia nhìn Lâm Tiêu đầy vui mừng. Ta đã ngủ bao lâu rồi, vài chục năm hay là trên trăm năm? Long gia, người ngủ say chừng khoảng 4 năm hơn. Cái gì? Mới hơn 4 năm? Long gia trợn mắt như gặp quỷ đánh giá Lâm Tiêu. Mới có 4 năm mà ngươi từ nửa bước vương giả đã đột phá sinh tử nhị trọng sao? Tốc độ như vậy dù là thời đại viễn cổ cường giả như mây cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là tốc độ của hắn vô cùng biến thái. Lâm Tiêu giải thích, Long gia, ta cũng mới vừa đột phá sinh tử trọng trước khi ngươi thức tỉnh không lâu. Không gian đạo văn trong người là do ta luyện hóa không gian đạo văn của người khác ngưng tụ thành. Ngươi xem Tiểu Viêm mới 7-8 tuổi đã là sinh tử cảnh tam trọng, ta còn kém hắn xa. Tiểu Viêm chớp chớp mắt, ta lợi hại vậy sao? Cho dù là người luyện hóa không gian đạo văn cũng vậy, Long Gia lắc đầu cảm thán. Người không hiểu đâu, sở dĩ Tiểu Viêm tu luyện nhanh vậy là bởi vì huyết mạch của hắn, Tiểu Viêm cũng không phải là hỏa long nhất mạch bình thường. Long tộc bình thường sau khi sinh ra thực lực tương đương với nhân loại quy nguyên cảnh, sau khi trưởng thành tuyệt đại đa số sẽ trở thành vương giả, Sau khi trải qua 5 tháng thật dài có thể đột phá tôn cấp, mà muốn vào thánh cấp thì cực kỳ khó khăn. Các chủng tộc ở thời đại viễn cổ cũng là hiếm người vào thánh cấp. Thế nhưng huyết mạch của Tiểu Viêm thì khác. Thân là thánh long bộ tộc tối cao của Lang tộc, hắn vừa tỉnh giấc thì đã là sinh tử cảnh từ nhất trọng tới tam trọng đột phá cực nhanh. Nhưng muốn tới tôn cấp thì phải cần mài luyện thật nhiều mới được. Dù như thế thì hắn cũng phải tiêu phí 7-8 năm thời gian mới tới được tam trọng. Mà ngươi lại dùng 4 năm đã tới nhị trọng, tốc độ như vậy còn muốn nhanh hơn cả Tiểu Viêm. Chậc chậc, trong các đại chủng tộc trên đại lục Thương Khung, luận về huyết mạch thì nhân loại là yếu nhất, nhưng thiên phú cùng tiềm lực trưởng thành của nhân tộc lại vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy cũng có thể xuất hiện cường giả đứng đầu. Nhưng tốc độ tu luyện nhanh như ngươi, ta sống nhiều năm, lần đầu tiên mới gặp được. Lâm Tiêu sở mũi, chẳng lẽ ta là quái vật đầu thai? Phải rồi, Long Gia, cổ địa man hoang rốt cuộc là thế nào vậy? Vì sao bên trong lại có nhiều cấm địa, còn có địa phương giống như chiến trường cổ tộc? Các chủng tộc vẫn lạc trong chiến trường này cũng không khỏi quá nhiều đi. Cả man hoang cổ địa này cấp cho Lâm Tiêu cảm giác giống như một chiến trường khổng lồ. Các cường giả các tộc ở thời đại viễn cổ đã lựa chọn nơi này thành nơi chiến đấu. Nguyên nhân cụ thể thì ta cũng không biết rõ. Theo truyền thuyết ta cũng chỉ là nghe nói mấy chục vạn năm trước, cổ địa man hoang kỳ thật là nối liền một thể với đại lục Thương Khung. Chẳng những man hoang cổ địa, thậm chí là toàn bộ tinh thể trong phiến tinh vực này đều là một chỉnh thể đầy đủ. Ở thời đại đó cường giả như mây, không nói so với hiện tại mà so với niên đại của ta cũng là nhiều hơn vô số. Đó là niên đại mà vạn tộc săn sát nhau. Ma tộc, tinh tộc, huyết tộc, cổ tộc, hồn tộc, long tộc, cự nhân tộc, hải tộc, man tộc, yêu tộc, nhân tộc cùng sinh tồn với nhau. Mà hiện tại nhân tộc và yêu tộc chiếm cứ đại lục. Nhưng ở niên đại đó yêu tộc cùng nhân tộc là hai chủng tộc yếu nhất. Nhân tộc sinh tồn là phải sinh tồn ở khe hở giữa các tộc thật gian nan. Mà yêu tộc kỳ thực cũng là một chủng tộc bị vạn tộc lấy làm nô dịch mà thôi. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên một ngày các đại chủng tộc đột nhiên bùng nổ đại chiến, thiên địa vỡ tan, tinh thể dập nát. Đại đa số chủng tộc đều bị diệt tộc, chỉ có rất ít chủng tộc còn sống sót nhưng lại tổn thương thảm trọng, phân tán khắp nơi. Cuộc chiến kia trải rộng toàn bộ thế giới, thật nhiều địa phương đã hóa thành chiến trường. Chiến trường cổ tộc trong cổ địa man hoang này chính là cổ di tích hình thành từ tiểu chiến trường năm xưa. Lâm Tiêu có chút cả kinh. Chiến trường cổ tộc này chỉ là một cái tiểu chiến trường năm đó ư? Long Gia lắc đầu nói. Việc này thì có gì kỳ quái, năm đó tinh thể cường giả trải rộng, đại chiến trường chân chính là do cường giả đứng đầu các tộc chiến đấu lẫn nhau, căn bản không cách nào bảo tồn. Toàn bộ có thể bảo tồn chỉ là tiểu chiến trường mà thôi. Sau cuộc chiến, cường giả trên tinh thể ít nhất phải suy sụp đi 9 thành, các tộc cũng vỡ vụn theo tinh thể phân tán ra khắp tinh vực, vì vậy chiến trường mới dừng lại. Sau này, trải qua vô số năm tháng, các đại chủng tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn khôi phục thực lực, nhưng lại không ai dự đoán được chính là năm ấy. Nhân tộc cùng yêu tộc luôn bị xem thường, lại đột nhiên quật khởi, bày ra thực lực cường hãn. Trong những cuộc giao phong dài đằng đẵng, cường giả nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến các đại chủng tộc, thống nhất đại lục Thương Khung, sau đó còn vươn xúc tu của mình ra các đại lục ở vực ngoại. Cái gì? Nhân tộc và yêu tộc liên thủ ư? Lâm Tiêu chừng lớn hai mắt, biểu cảm khó có thể tin. Đúng vậy, ở niên đại kia, nhân tộc cùng yêu tộc có một thời kỳ trăng mật rất dài, dài. Hai tộc đàn liên thủ công chiếm không biết bao nhiêu đại lục giống như cổ địa man hoang, chiếm cứ từng cái tinh cầu để trở thành hai tộc đàn đỉnh phong, đem toàn bộ cao thủ của man tộc diệt sát, nô dịch cả man tộc rộng lớn. Năm ấy, long tộc ở man hoang cổ địa, cuối cùng không có đường lựa chọn đã phải ký hiệp nghị với nhân tộc các ngươi. Hơn nữa trong long tộc vẫn còn một ít cường giả tồn tại, nhờ vậy mới có thể sống sót qua. Ký hiệp nghị với nhân tộc, trong lòng Lâm Tiêu dùng mình, khó trách lúc trước lão long kia nhìn thấy hắn lập tức ngập tràn sát khí, còn nói nhân tộc là chủng tộc giả dối nhất. Chẳng lẽ sau thời kỳ đó nhân tộc cùng long tộc đã phát sinh xung đột gì, cuối cùng làm cho long tộc bị diệt tộc hay sao? Nếu thực sự là vậy, vì sao lão long còn đem Tiểu Viêm giao cho mình? Chẳng lẽ vì quan hệ với Long Gia? Hay là nói bên trong có ẩn tình gì mà mình không biết? Lâm Tiêu nghĩ mãi không ra. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau thống trị kéo dài mấy vạn năm, nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì phân lâu thì tất hợp mà hợp lâu tất phân, hoặc là vì phương diện lợi ích ăn chia không đều. Khi ấy, hai tộc lại đột nhiên bộc phát ra đại chiến, mặc dù không lớn như đại chiến giữa các chủng tộc năm xưa, nhưng trình độ khủng bố không kém. nhân tộc cùng yêu tộc tàn sát lẫn nhau khiến cho máu chảy thành sông. Cuộc chiến cũng kéo dài rất nhiều năm, chẳng những là hai tộc trên đại lục Thương Khung, thậm chí là tộc nhân của hai tộc trên khắp tinh vực đều phát động đại chiến. Lòng già ta đã bị ngủ say trong cuộc chiến đó. Sau khi ta ngủ say, long tộc còn chưa bị diệt, chiến tranh giữa hai chủng tộc đã tới mức căng thẳng kịch liệt. Sau này phát sinh chuyện gì thì ta không biết rõ. Tựa hồ Lâm Tiêu quan tâm vấn đề này, Long Gia nói tiếp. Vừa rồi ta có hỏi qua Huyền Thịnh, nhưng hắn chỉ cho ta biết năm ấy, nhân tộc cùng yêu tộc xé toang hiệp nghị, long tộc cũng bị cuốn vào khiến cho toàn tộc bị diệt. Hắn lợi dụng thánh khí Long Châu của long tộc mới bảo lưu một đám tàn hồn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì hắn cũng không nắm được. Nguyên lai là vậy. Lâm Tiêu có chút hiểu được cuộc chiến mấy vạn năm trước, nhưng toàn diện hiểu biết thì mới chỉ là lần đầu. Nhưng làm Lâm Tiêu tò mò chính là sau cuộc chiến kia, lịch sử đại lục tựa hồ lâm vào một giai đoạn đứt gãy, mãi tới vạn năm trước văn minh nhân tộc mới khởi hứng, mà trong lịch sử lại không hề ghi chép cuộc chiến năm xưa, giống như lịch sử đột nhiên biến mất một đoạn, biến thành một cái mê đề, chỉ lưu lại bí cảnh cùng cấm địa. Bắt đầu từ Thương Khung lịch thì nhân tộc nhanh chóng sinh sản trên khắp đại lục, xây dựng quốc gia, mà số lượng yêu tộc thì ít, chỉ là đối tượng bị nhân tộc liệp sát. Mãi cho tới Thương Khung lịch 33 năm, chính là hơn 2.000 năm trước, cân bằng giữa hai tộc bị đánh vỡ. Từ tử vong chi xâm thoát ra thật nhiều yêu thú, công chiếm tuyệt đại đa số thành trì địa vực của nhân tộc, trở thành chúa tể mới trên đại lục, đẩy nhân tộc vào chỗ ít. Suốt 2.000 năm nay, mặc dù nhân tộc đã đoạt về một ít lãnh địa, nhưng so sánh thì vẫn bị vây dưới hạ phong. Mấy vạn năm trước, rốt cuộc thì nhân tộc và yêu tộc có kết quả như thế nào? Trong lòng Lâm Tiêu tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn lập tức phải gạt sang một bên. Mặc kệ năm ấy kết cục thế nào thì đều đã trôi qua trong lịch sử. Hiện tại trước mắt Lâm Tiêu chính là yêu tộc cường đại. Nếu hắn không cố gắng tu luyện, rất có thể tương lai không lâu, nhân tộc sẽ gặp phải đại nạn. Ngay tới đây, Lâm Tiêu siết chặt hai tay, trong lòng trở nên kiên định. Hắn nhất định phải biến cường, đứng trên hết thảy, không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đây là mục tiêu mà hắn luôn truy tìm, không đạt được thề không bỏ qua. Siêu, bay nhanh tới trước, Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm rất nhanh rời khỏi phạm vi hỏa diễm sơn. Ông... Lâm Tiêu vừa rời đi, một cỗ năng lượng dao động quỷ dị quét ngang bao lấy thân thể hắn. Cỗ năng lượng cực kỳ thần bí, dẫn theo cảm giác lịch sử tang thương. Lâm Tiêu lập tức đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trong tầm mắt của hắn một tòa cung điện thần bí như ẩn như hiện phiêu phủ giữa không trung của chiến trường cổ tộc. Oa, wow, Lâm Tiêu ca ca, nơi này là bên ngoài sao? Quả nhiên rộng lớn, hơn nữa có nhà lớn như vậy thật là xinh đẹp. Tiểu Viêm vừa ăn tinh ly quả vừa nhìn hư ảnh cung điện trôi nổi trên bầu trời, hai mắt sáng lên. Ha ha, Lâm Tiêu cười cười sờ đầu Tiểu Viêm rồi tò mò nhìn lên cung điện phía xa xa. Gì? Là man tộc Mê Không Châu. Bên trong Thương Long Tý, Long Già đột nhiên nói. Mê Không Châu là gì vậy? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi lại. Long Già giải thích. Mê Không Châu là do man tộc luyện chế, dùng để xác định vị trí bảo vật, chuyên dùng để tổn trữ tin tức. Ở thời đại viễn cổ, man tộc là một trong chủng tộc có năng lực luyện chế tối cường đại. Bọn hắn có thể luyện ra rất nhiều bảo vật kinh khủng. Khả năng này thì nhân tộc cùng yêu tộc không thể so. Tỷ như man vương sáu trang mà Huyền Thịnh đưa cho ngươi, công nghệ đã đạt tới trình độ đứng đầu trong vương giả chi binh. Ở năm ấy, cường giả vương cấp man tộc, mỗi người đều có một bộ, là khải giáp được chế chính thức của man tộc. Man vương sáu trang cũng chỉ là khải giáp đồng phục của vương giả man tộc ư? Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Vậy thì man tộc này rốt cuộc cường đại tới đâu? Lâm Tiêu, ngươi còn không nhanh chạy qua. Bình thường mà nói, Mê Không Châu là bảo vật mà man tộc dùng để tiềm ẩn truyền thừa, tuyệt đối không đơn giản. Một kiện man vương 600 tam tinh làm sao có thể so sánh được, Long Gia thúc giục. Không đợi Long Gia nhắc, Lâm Tiêu cùng Tiểu Vươm đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng tới chỗ dao động. Nhưng còn chưa chở Lâm Tiêu đi tới mục tiêu, cung điện thần bí trôi nổi trên không trung đã biến mất, không còn lưu lại chút dao động nào. Mê Không Châu biến mất, trong lòng Lâm Tiêu nhảy dựng. Ngẫm lại cũng đúng, Mê Không Châu là đồ vật tiềm ẩn truyền thừa của man tộc, ai mà không muốn cướp đoạt. Số lượng cường giả trong chiến trường cổ tộc không ít, nhìn khí tức của Mê Không Châu hiển nhiên đã bại lộ từ lâu, không có khả năng nó ngoan ngoãn nằm một chỗ đợi mình tới lấy. Không biết là ai đoạt được Mê Không Châu, hiện tại đuổi qua có lẽ còn kịp. Lâm Tiêu tăng tốc tới lớn nhất, hóa thành một đạo lưu quang bay tới chỗ Mê Không Châu xuất hiện khi nãy. Với thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không đi vào cấm địa trong chiến trường cổ tộc, ở khu vực bên ngoài thì thật khó có gì uy hiếp được tới sinh mạng. Nửa khắc sau, Lâm Tiêu đã tới vị trí kia. Siêu, từng đạo lưu quang cùng lúc lao tới, mà vị trí của Mê Không Châu vừa rồi lại có không ít cường giả đang bay ra tứ tán, đang không ngừng nghị luận với nhau. Là Chí Bảo Điện à? Trời ạ, à, lại là Chí Bảo Điện của Man Tộc, đây là bảo tồn lớn nhất mà năm xưa Man Tộc để lại. Nhanh, mau đem tin tức này bẩm báo cho đại nhân, Mê Không Châu tiềm ẩn bảo tàng Man Tộc đã bị một cường giả tam trọng chiếm được. Đi, từng đạo thần niệm truyền lại trong thiên địa, dù là nhân tộc, yêu tộc đều là vô cùng cuồng nhiệt, không ngừng bay vọt đi khắp nơi. Thật là đông người. Tiểu Viêm lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nhưng sau tiếng than thở lại tiếp tục ăn đồ mà Lâm Tiêu cấp cho. Đồ ăn của Lâm Tiêu ca ca thật ngon, Tiểu Viêm quá hạnh phúc đi. Chí Bảo Điện, đó là gì vậy? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc thầm nghĩ, hắn nhanh chóng ngăn cản một vương giả nhân tộc đang bay ra, dò hỏi đối phương. Người kia là một trong những vương giả mà hắn từng gặp ở lối vào Hỏa Diễm Sơn, vừa bị Lâm Tiêu ngăn cản thì lập tức hoảng sợ, đem hết tin tức mà mình biết được nói ra. Nguyên lai lúc hắn đang rèn luyện ở ngoài chiến trường cổ tộc thì bất thình lình nơi này chuyển tới chấn động, sau đó một đạo quang hoa xông thẳng lên trời, biến ảo thành tòa cung điện thần bí giữa không trung, thậm chí là gần nửa nhân số trong chiến trường cổ tộc lúc đó đều nhìn thấy. Hắn cũng biết là có bảo vật xuất thế, bởi vậy lập tức cun cút chạy tới. Kết quả phát hiện nơi này có một trận pháp cấm chế thật lớn, mà bên trong trận pháp có một viên cầu hư ảnh cung điện từ viên cầu truyền ra. Mặc dù hắn tới sớm nhưng cũng có người tới trước, thật nhiều man tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đánh giết lẫn nhau, cướp đoạt đồ vật gọi là chìa khóa, mà viên cầu nằm bên trong trận pháp cho nên không ai vào được. Cuối cùng trải qua một phen tranh đoạt, 9 cái chìa khóa bị phân chia làm 3 phần cho yêu tộc, nhân tộc cùng man tộc. Đang trong lúc mọi người không còn cách nào xông tới đoạt lấy viên cầu, đột nhiên một hắc bào cường giả nhân tộc xuất hiện, một trưởng phá mở cấm chế đoạt viên cầu đi. Ta từ trong miệng nhóm man tộc biết được viên cầu tên là Mê Không Châu, ghi chép vị trí của Chí Bảo Điện man tộc, nghe nói là nơi gửi bảo vật của man tộc thời đại viễn cổ, mà 9 cái chìa khóa là dùng để mở ra bảo điện. Lâm Tiêu đại nhân, ta chỉ biết như thế, ngoài ra thì không biết gì thêm. Vương giả kia khẩn trương nhìn Lâm Tiêu, sợ hãi là hắn nổi giận giết mình. Đi đi, người kia như được đại xá hóa thành đạo lưu quang biến mất. Không nghĩ tới Mê Không Châu ghi chép lại là Chí Bảo Điện của man tộc, khó trách những người này lại điên cuồng, Long Gia cả kinh. Long Gia, Chí Bảo Điện là gì vậy? Tiểu tử, ta vừa rồi đã nói, ở thời đại viễn cổ, nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, đã trở thành tộc đàn đỉnh phong, bọn hắn chinh chiến khắp nơi, man hoang đại lục cũng là mục tiêu của bọn họ, mà Chí Bảo Điện cũng liên quan tới cuộc đại chiến tộc đàn năm xưa. Long Gia ngừng trọng nói, năm ấy chiến trường cổ địa man hoang mở ra, cường giả nhân tộc và yêu tộc hoành tạo các khu vực, mặc dù man tộc có nhiều cường giả nhưng không bằng yêu tộc và nhân tộc cộng lại, tự nhiên phải thua bại mà chạy. Sau khi bọn hắn chạy trốn còn mang theo rất nhiều bảo vật, nhưng hai tộc đàn kia làm sao để họ rời đi. Trước khi mở ra chiến trường họ đã phong tỏa man hoang cổ địa, vì vậy thật nhiều cường giả của man tộc suy sụp, máu chảy thành sông, vì không có đường lựa chọn. Vì hy vọng giữ lại để quật khởi cho tộc đàn, man tộc đã lựa chọn một cường giả mang theo truyền thừa cùng bảo vật trong tộc tiến vào một ít sinh địa, sinh tử, cấm địa trong cổ địa man hoang, rồi đem bảo vật đặt vào trong Chí Bảo Châu, Chí Bảo Điện, ở trong Mê Không Châu giấu đi. Nghe truyền thì Chí Bảo Điện là vô cùng thần bí, do cường giả đứng đầu man tộc tạo ra. Một khi che giấu thì dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể tìm được. Vị trí của Chí Bảo Điện được ghi chép vào Mê Không Châu. Mê Không Châu lại giấu kín ở trên người man tộc, không ai biết nằm tại nơi nào. Sau đó là thời kỳ nhân yêu hai tộc thống trị man tộc, khiến man tộc trở thành nô lệ thật lâu dài. Cho dù man tộc đem Chí Bảo Điện che giấu thật sâu, thì vẫn có không ít Chí Bảo Điện bị phát hiện. Khi ấy man tộc vì phòng ngừa truyền thừa cùng bảo vật bị quét sạch, liền đem bảo vật cùng truyền thừa chia ra cất giấu trong nhiều Chí Bảo Điện. Đối với hai đại tộc đàn mà nói căn bản không tính là gì, hơn nữa bảo vật đều được lưu giữ trong một ít cấm địa cổ ở man hoang, nguy hiểm trùng điệp, bởi vì nhân yêu hai tộc cũng không phí tinh lực tìm kiếm, nhờ vậy mới có một ít Chí Bảo Điện còn được bảo tồn đến ngày nay. Nếu Chí Bảo Điện ghi chép trong Mê Không Châu vừa rồi là thực, thì vậy cũng chính là một trong những cung điện còn lưu lại từ thời viễn cổ. Thật sao? Lâm Tiêu không nhịn được thốt ra một câu. Long Gia gật đầu, tự nhiên là thật. Ở bên trong Chí Bảo Điện có tồn thừa tồn tại truyền thừa cùng với báu vật của man tộc. Bởi vì bị phân tán cho nên đối với nhân yêu, hai tộc lúc đó không đáng là gì. Nhưng đối với người của thời đại hiện giờ mà nói thì chính là tài phú tột cùng. Mặc dù ta chưa từng gặp qua bảo vật trong Chí Bảo Điện, nhưng ta dự đoán là bất kỳ bảo tàng nào cũng đủ làm cường giả tôn cấp phải động tâm mà cướp đoạt chém giết lẫn nhau. Đủ làm cường giả tôn cấp động tâm ư? Không thể không nói hiện tại chính Lâm Tiêu cũng đang động tâm ầm ầm đây. Năm ấy man tộc cường đại hơn chính man tộc hiện tại rất rất nhiều. Bảo vật lưu lại, nói không động tâm là thằng ngu ngốc. Đi tới chỗ Mê Khổng Châu xuất hiện nhìn thử xem. Siêu. Sau một lát Lâm Tiêu đi tới vị trí kia, trên mặt đất lộ ra huyệt động thật lớn như có cấm chế bị mở ra. Mà bên cạnh huyệt động có không ít vương giả đang tìm kiếm, hy vọng phát hiện ra đồ vật còn thừa lại. Bên trong sơn cốc có hai cỗ lực lượng quỷ dị, một là lực lượng do cấm chế trận pháp bị phá còn lưu lại, mà một lực lượng khác thật giống như hồn niệm phân thân toàn địa giáp của vương giả tam trọng bị Lâm Tiêu liệp sát như đến từ đồng nguyên. Như cái chỗ này nó viết nhầm ấy, phải nói là phân thân hồn niệm thì đúng nhé. Cô khí tức này đích xác là Mê Không Châu, mà khí tức còn lại tựa hồ là một vương giả tu luyện tà âm khí. Long Gia nói, Lâm Tiêu như có suy nghĩ, chẳng lẽ người phá cấm chế kiếp đi Viên Châu lại chính là người từng truy sát hắn? Lâm Tiêu cảm thấy rất có khả năng, hiện tại đã qua vài ngày, thời gian như vậy đủ cho đối phương chạy tới chiến trường cổ tộc tìm hắn. Trong mắt Lâm Tiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ta thật muốn nhìn xa một chút, lúc đó cường giả xuống tay với ta rốt cuộc là ai? Bản thân thiếu chút nữa đã bị hồn niệm phân thân của đối phương giết chết, mối thù này tự nhiên không thể bỏ qua. Đúng rồi, tự hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Tiêu lấy ra một không gian giới chỉ, lấy ra một viên thạch màu đen. Long Gia, tinh thạch màu đen này là gì vậy? Không gian giới chỉ này là của hồn niệm phân thân bị Lâm Tiêu giết chết. À, đây là sát khí ma thạch, là do âm sát thú trong cấm địa tuyệt âm cốc tại chiến trường cổ tộc hình thành. Nó có thể tôi luyện tinh thần cùng ý chí võ giả. Một viên sát khí ma thạch là bảo vật tột cùng của vương giả tam trọng. Nếu là người tu luyện tả khí hoặc âm khí có được thì công hiệu càng cao. Long Gia nói, sát khí ma thạch sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, xem ra vận khí của hắn không tệ. Chỉ cần quay về thành nhân minh nghe ngóng thì sẽ biết là ai ra tay với mình. Tiểu Viêm, chúng ta trở về. Lâm Tiêu cười gọi Tiểu Viêm. Được a. Tiểu Viêm cầm một cái đùi dê cỡ lớn, nó to phải bằng thân thể hắn, cắn bẻm bẹp, âm ỉ trả lời. Trong đôi mắt vui vẻ khép lại, hơi híp lại, vô cùng khả ái. Siêu, hai người phá không rời đi. Chẳng những là hai người mà nhiều cường giả đang rèn luyện trong chiến trường cổ tộc, sau khi nhận được tin tức cũng lập tức trở về. Hai ngày sau, bên trong thông đạo nằm ngoài chiến trường cổ tộc, từng đạo thân ảnh lao vào bên trong. Một mảnh sơn cốc lúc này đang nằm ngoài chiến trường cổ tộc. Nghe nói gì không? Bên trong chiến trường cổ tộc phát hiện tin tức về Chí Bảo Điện của man tộc. Nếu tin tức là thật, toàn bộ cường giả cổ địa man hoang sẽ đều bị kinh động mất. Văn Dược Vương Đại Sư cùng với Vô Song Vương Tiền Bối đều ở trong chiến trường cổ tộc, có lẽ biết nhiều tin tức hơn chúng ta. Đã qua nhiều ngày như vậy, vì sao còn không có tin tức của đại sư, không biết tiểu tử kia đã chết hay chưa? Chỉ cần đại sư giết tiểu tử kia, chiếm được thiên hỏa của hắn, có thể trở thành vương phẩm luyện dược sư, tới lúc đó địa vị của chúng ta càng tăng lên. Nhóm thủ hạ có Văn Dược Vương không ngừng nghị luận, bọn hắn vẫn còn đang chờ đợi bên ngoài chiến trường cổ tộc. Đột nhiên từ trong khe núi cách đó không xa có vài thân ảnh lao ra. Là tiểu tử đó, hắn đi ra rồi. Văn Dược Vương đại sư cùng Vô Song Vương tiền bối không giết hắn sao? Sự tình có chút không ổn, xem ra đại sư không tìm được tiểu tử này. Tìm hai người theo sau, những người còn lại ở đây tiếp tục chờ đợi đại sư. Vài vương giả lập tức phân công nhiệm vụ cho nhau. Ân, là bọn chúng. Ngay lúc đối phương phát hiện ra hắn thì tinh thần lực của Lâm Tiêu đã xuyên ra bên ngoài, hoàn toàn phóng thích, dễ dàng cảm giác ra đám người kia tồn tại. Ở trong phủ đệ của Huyền Diệu Vương, Lâm Tiêu đã từng gặp quá vài người, tự nhiên là có ấn tượng. Hừ, không cần nghĩ Lâm Tiêu đã biết. Những người này là do Văn Dược Vương an bài ở đây theo dõi mình. Dù sao chiến tường cổ tộc rất lớn, cho dù Văn Dược Vương đi vào cũng chưa chắc tìm được ra mình. Chờ mình đi ra thì tránh khỏi tầm mắt Văn Dược Vương, vì vậy mới bố trí người ngoài theo dõi. Mặc dù Văn Dược Vương đã chết, nhưng Lâm Tiêu cũng không có ý định bỏ qua cho nhóm người này, liền rút Long Văn Đao hướng bên kia chém tới. Không tốt, hắn phát hiện ra chúng ta. Trong vài vương giả còn lưu lại phần lớn tu luyện, là tới 20 không gian đạo văn, đã sớm nghe sự đáng sợ của Lâm Tiêu, hiện tại nhìn thấy hắn ra tay lập tức hoảng hốt. Oành, Những vương giả như vậy trước khi chưa đột phá, Lâm Tiêu có thể dễ dàng diệt sát. Hiện tại đã đột phá càng không cần phải nói. Đao khí lướt qua, vài vương giả lập tức bị chém thành nát vụn. Đao khí thật cường đại, ít nhất là cường giả nhị trọng đỉnh phong đứng đầu. Ta đã gặp qua mấy người kia, là thủ hạ dưới trướng của Văn Dược Vương, của Dược Vương Cốc. Là ai dám giết bọn hắn vậy? Là hắn. Nguyên lai là Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh, khó trách có thực lực này. Nhưng hắn vì sao kết thù với Dược Vương Cốc, Văn Dược Vương Đại Sư? Dược Vương Cốc địa vị siêu thoát, mặc dù Lâm Tiêu cường đại, nhưng gặp phải Dược Vương Cốc, cuối cùng chết thế nào cũng không biết. Hừ, đừng nói lung tung, ngươi không nhìn thấy người này giao phong với bọn người Kim Kiếm Vương tại Hỏa Diễm Sơn sao? Thực lực hắn cường hãn không kém gì sinh tử tam trọng, gặp phải hắn cả ta lẫn ngươi đều mất mạng. Một ít vương giả đi ra khỏi chiến trường cổ tộc nhìn thấy một màn này liền nghị luận với nhau, nhưng sau khi thấy rõ người ra tay thì lập tức im lặng. Chuyến đi Hỏa Diễm Sơn đã làm thanh danh của Lâm Tiêu đại chấn, không kém gì những vương giả lâu đời như Kim Kiếm Vương. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy trong thành Nhân Minh này nhiều vương giả, nhưng tuyệt đại đa số đều là nhất trọng, nhị trọng. Nhị trọng đỉnh phong dù có không ít nhưng cũng chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà người nắm giữ 30 không gian đạo văn như Kim Kiếm Vương, cách sinh tử tam trọng một bước, ở trong thành Nhân Minh không tới 10 người. Cho nên có danh hiệu thập đại vương giả đỉnh phong, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào bài danh, thì địa vị chỉ kém hơn vương giả tam trọng mà thôi. Phần của ngày hôm nay mình xin tạm dừng tại đây. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại trong phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.